Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Sasuke tỉnh lại, Kimimaro trong tay kia mọc ra từng cây kiên cứng rắn xương cốt. Hắn không chế chúng nó quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái bén nhọn cốt thứ. Bén nhọn xương cốt cùng nhanh chóng xoay tròn mang theo từng đợt hàn quang. Đi chết đi cho ta. Kimimaro hai mắt khóa chặt Obito. Trong tay cốt mâu đâm về chói ở nơi đó không thể động đậy Obito. Cái này cũng là Kimimaro tối cường chi mâu. Phát ra trận trận tiếng xèo xèo vang tối cường chi mâu hung mãnh thế công sắp lâm thể trước. Obito không vội không chậm sửa sang lấy tay áo. Thật sự là rất lợi hại phách lối. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua Obito cử động. Kimimaro trong lòng sát ý càng tăng lên. Theo trong lòng suy nghĩ chuyển động. Thể nội chakra nhất thời lan tràn vào xương thương bên trong. Mũi thương mang theo một đạo nhạt bạch quang sáng. Xương thương mãnh liệt bắn mà ra. Cơ hồ là trong chớp mắt. Chính là đến Obito cổ họng trước đó. Nhưng mà. Đó là sẽ xuất hiện huyết tinh một màn lúc, gian kia cách Obito cổ họng vẻn vẹn chỉ có không đến nửa tấc mũi thương. Lại là giống như bị đọng lại không gian, đột nhiên cứng ngắc, theo Kimimaro ánh mắt theo xương thương thông suốt di động, sau cùng dừng lại tại cán thương chỗ. Nơi đó, chỗ nào còn có người nào? Obito vậy mà từ Kimimaro dưới mí mắt biến mất. Kimimaro không thể tin dùng lực bóp chính mình một chút, từ trên đùi truyền đến đau đớn tại nói cho hắn biết. Đó cũng không phải cái gì huyễn thuật, mà chính là chân thực chính chính biến mất. Ngươi đang tìm ta sao? Đứng tại một gốc cao trên đại thụ, nhìn lấy bốn phía nhìn Kimimaro. Obito rụt tốn nói, cái gì? Hắn thế mà lại không gian nhẫn thuật. Kimimaro khuôn mặt hơi hơi run run. Thủ trưởng nắm chặt màu trắng bạc xương thương. Hiện tại hắn vừa rồi ẩn ẩn cảm giác được cái này Obito đến tột cùng là như thế nào mạnh mẽ. Đánh thoải mái, Obito đứng tại cao trên đại thụ hơi hơi nhấc thấp, nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Trong mắt một mặt sát máy bay lộ ra. Thoải mái lời nói, vậy liền đổi ta đi. Kimimaro không nói gì. Thụ trên người ảnh giả lại là nói một mình thì thào một tiếng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Obito nhất cử nhất động. Đang nghe được sau nói ra lời này về sau. Hắn chính là bỗng nhiên lui lại. Nhưng mà, Obito thế công đã đến. Kimimaro gấp vội ngẩng đầu. Khóe mắt vừa vặn hiện lên một vòng xanh đậm sắc quang ảnh. Chợt một cái bị thiểm điện chỗ kiện hàng mũi khoan. Tại trong đồng tử, đột nhiên phóng đại, mũi khoan mang theo hủy diệt lam sắc thiểm điện, tuy nhiên còn chưa tiếp xúc thân thể. Có thể Kimimaro nhưng như cũ là cảm giác được chính mình da thịt có loại nhịn không được run lên. Đau đớn, cắn răng nhịn đau đau nhức, Kimimaro trên đầu lập tức xuất hiện dày đặc màu trắng cốt thứ. Bao bọc vây quanh hắn. Cự đại thiểm điện cùng màu trắng xương cốt kịch liệt va chạm đụng vào nhau. Phát ra từng đợt chói tai tiếng ma sát. Tại Obito lực lượng khổng lồ cùng cái kia lôi điện xuyên thấu dưới. Kimimaro bị Obito chiêu này đè xuống đất dưới mười mấy mét chỗ sâu. Mà lúc này, Obito hai tay lúc này cũng rốt cục đột phá Kimimaro tầng tầng phòng ngự cốt thuẫn. Đang muốn nhất cổ tác khí. Đâm xuyên Kimimaro thân thể, các vị trí cơ thể truyền đến trận trận đau đớn làm cho Kimimaro nội tâm cảm thấy một trận tuyệt vọng. Lúc đầu hắn huyết kế bệnh đã bệnh nguy kịch, mà tại Obito dưới chiêu này, Kimimaro ngăn cản không nổi, phun ngụm máu, ta là Orochimaru đại nhân dã tâm một bộ phận, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại Orochimaru đại nhân trong lòng. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lại biến hồng quang đầy mặt. Nếu có quen thuộc bệnh nhập thầy thuốc tại lời này, khẳng định biết, cái này cũng là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu. Múa đi, hạn quyết chi múa, tại Obito điện quang đâm nhập thân thể này một sát na ở giữa. Kimimaro thần sắc biến cực kỳ nhạt nhưng lúc này theo hắn nhàn nhạt ngữ khí thanh rơi, hắn trong thân thể nhanh chóng thoát ra từng cây đại thụ lớn nhỏ mấy trăm mét cao đại xương cốt. Lít nhà lít nhít, bao trùm chung quanh phương viên mấy chục mét. Tại Kimimaro hô lên chiêu kia lúc, Obito trên mặt biến đổi, không lo được thừa thắng truy kích, vội vàng lấp lóe mấy lần, chạy đi. Quen thuộc hỏa ảnh nội dung cốt truyện, Obito đương nhiên biết chiêu kia lợi hại. Vừa tránh đường khoảng cách Kimimaro mấy chục mét địa phương, nhìn lấy phía trước mấy trăm mét cao, dài lít nhà lít nhít xương cốt, Obito hô to biến thái. Không biết người này tại sao có thể có nhiều như vậy xương cốt đâu. Thật sự là thần bí thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Bất quá, Obito cảm giác được, Kimimaro đã không có không một tiếng động. Thương hại nhìn xem lòng đất, Obito trong tay vạch lên thập tự. Hô to Amen, Nguyệt Thượng Đế A Tam Thanh Đạo Tổ cái gì phù hộ ngươi. Lần sau đầu quân tốt thai. Một bên khác, Naruto chính tại tiến hành trước đó chưa từng có khổ chiến. Hiện tại hắn, trên mông đã lộ ra hai cây sâu hồng sắc cái đuôi. Trên mặt sợi râu cũng thay đổi dài hơn. Trong mắt tràn ngập như dã thú điên cuồng. Làm Naruto đối thủ Sakon cũng bị Naruto bước đến chú ấn hai trạng thái. Bất quá Sakon cùng hữu cận cảm giác cũng không hề tốt đẹp gì. Naruto đa chọc ảnh phân thân cùng to lớn chakra lượng đơn giản cũng là hắn khắc tinh. Tuy nhiên hắn có thể phân ra khoảng chừng gần tiến hành chiến đấu. Có thể là nơi nào là Kyubi hóa Naruto đối thủ. Lúc này, Naruto hai tay cầm một cái hồng sắc chakra bóng. Lấy Kyubi này to lớn chakra vì động lực. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Xông phía bên trái gần. Chính là đệ tứ tự sáng tạo Rasengan. Năm đó đệ tứ trận chiến này thần công hoành hành thiên hạ, chỗ đến không khỏi là gió tanh mưa máu, thuận ngã giả sinh, nghịch ta thì chết. Thành tựu hắn này tia chớp vàng uy danh. Nguy cấp phía dưới, Sakon triệu hồi ra trăm mét cao La Sinh Môn cản ở phía trước. Một tiếng ầm vang, Rasengan đánh vỡ phía trước La Sinh Môn, thuận thế đánh vào Sakon trên thân. Tuy nhiên La Sinh Môn tới Kyubi Rasengan đại bộ phận uy lực, nhưng là Rasengan xoay tròn khí kình cùng cửu vĩ chakra tính ăn mòn cũng không phải Sakon có thể thủ. Sakon bị Naruto Rasengan đánh bay ra ngoài, ngược lại tại mặt đất dậy không nổi. Mà hữu cận thấy một bên Sakon đã ngã xuống đất, liều lĩnh phát động ký sinh quỷ hỏng chi thuật, hóa thành phấn hạt chui vào Naruto thể nội, muốn thôn phệ đối phương tế bào. Đáng tiếc, tiến vào Naruto thể nội về sau, hắn liền hối hận, Naruto thể nội có cường đại cửu vĩ chakra mà lại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Hữu cận còn đến không kịp kêu thảm, liền bị Naruto này tà ác cửu vĩ chakra cho ăn mòn tiêu hóa hết. Bởi vậy, âm nhẫn ngũ nhân chúng ở đây toàn bộ diệt vong. Obito lấp lóe đến bên cạnh Naruto, nhìn lấy Naruto, phảng phất nhìn thấy hắn lão sư bóng dáng. Obito trong mắt tràn ngập tán thưởng. Naruto, không tệ, so với trung nhẫn khảo thí lúc tiến bộ rất lớn mà. Vỗ vỗ Naruto tóc, ngữ khí tốt bên trong tràn ngập vui mừng. Hắn không lâu liền sẽ siêu việt Minato lão sư đi. Naruto từ Kyubi trạng thái khôi phục lại đến, cảm giác được trên đầu đại thủ. Bất chi bất giác hắn giống như cảm giác được Obito dị dạng. Có vẻ giống như tiểu minh rất lợi hại thành thục, mà lại có cùng đệ tam lão đầu một dạng ánh mắt. Làm sao cảm giác hắn giống như so với chúng ta muốn lão hứa nhiều. Naruto nhìn lấy Obito nghi hoặc nghĩ đến, bất quá thần kinh có chút đại điều Naruto lập tức liền bị Obito tán thành mà biến dương dương đắc ý. Trong lòng nghĩ cái này chút đồ, vật nhất thời tiêu tán. bất chợt tới. Bên cạnh này, phong ấn Sasuke thùng lớn lập tức kịch liệt lay động đứng lên. Chậm rãi, thùng lớn bốc lên ra trận trận hắc sắc khói bụi, mà lại khói bụi càng ngày càng đậm. Gió nhẹ qua đi, khói đặc bị thổi tan, lộ ra Sasuke này người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chính là Sasuke này thiên chi chú ấn thứ hai trạng thái. Đi qua lâu như vậy, Sasuke rốt cục tỉnh lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.